Trọng Khải mặt thế, quyển 1 chương 6, Hoàng Kim Khuyển, góc truyện audio.com. Vị trí quả bom được chôn không phải tại khu chung cư, mà là ở con phố đối diện, sự hung hiểm giữa đường không thể coi thường, ngoại trừ phải đề phòng hù thi ra, còn có những mối nguy hiểm khác nảy sinh, ví dụ lão thử biến dị do bị virus xâm chiếm, tuy rằng lão thử sơ kỳ rất yếu, lực sát thương không có bao nhiêu, nhưng mầm bệnh trong cơ thể hết sức dày đặc, nếu chẳng may tay chân lỡ tiếp xúc rất dễ bị truyền nhiễm, còn có các loại thú nuôi tại nhà như chó, mèo hoặc thú kiểng như rắn, tất cả sinh vật bị virus xâm chiếm, đều có một đặc điểm chung, vô luận lúc trước hiền lành cỡ nào, đều biến thành sinh vật tàn bạo khát máu. Chúng nó ăn cả thịt hủ thi lẫn thịt người. Trong đó, hủ thi chẳng qua là đối tượng săn bắn của phần lớn tiến hóa giả, về phần những loài vật biến dị này, chỉ có giác tỉnh giả mới đủ năng lực ứng phó. Thử nghĩ tiếp xem, một chú chó phổ thông có khứu giác hơn 40 lần nhân loại, nếu nó tiếp tục tiến hóa, như vậy lực sát thương sẽ lớn bao nhiêu? Tỷ như loài rắn tiến hóa tiếp, sẽ có màng thị giác hồng ngoại, giúp nó trông thấy con mồi ngoài ngàn dặm, hơn nữa còn bỏ qua địa hình, bất kể ngươi ẩn núp thế nào đều không hữu dụng, trừ phi bản thân mang theo khí cụ điện tử khiên chắn nhiệt. Nó còn sở hữu lực bật nhảy khoa trương của loài thỏ, bất kỳ tường thành nào cũng có thể vượt qua, còn có thêm sóng âm định vị của loài rơi. Rất nhiều, tất cả động vật biến dị đều khó chịu kinh khủng, nhất là một số loài có tập tính quần cư, khi chúng xuất hiện ít nhất là một hồi tai nạn, coi như căn cứ thành thị có rào chắn năng lượng từ khu di tích đều không ngăn cản được thú triều xung kích. Ở giai đoạn đầu, cơ thể chưa trải qua tiến hóa, một con chuột biến dị nhỏ cũng có thể cảm hóa người. Tuy nhiên, ở chung cư giá đắt đỏ này ít có khả năng gặp chuột, nhưng các loại động vật nuôi như chó, mèo vẫn thường thấy. Còn tại sao tuyển chọn khu phố đối diện? Nguyên nhân rất đơn giản, khứu giác của hủ thi đặc thù luôn gấp 3 hủ thi phổ thông, nếu xem xét cài bom ở chung cư, khoảng cách quá ngắn, dễ dàng ngửi được hơi người sống sót khác trong chung cư, trực tiếp bỏ đi săn mồi, như vậy liền tránh thoát khỏi nơi đặt bom. Cho nên phải lựa chọn địa điểm trống trải, dọc theo hành lang đi thẳng xuống phía dưới. Một lát sau, hắn đã tới tầng 13, nơi đây đã bị thanh lý, không còn hủ thi, mà hủ thi du đãng dưới lầu, sẽ không biết leo thang lên đây, cho nên về căn bản, nơi này thuộc về khu vực an toàn. Lâm Siêu bắt đầu xử lý tầng 12. Nếu như không phải cân nhắc khả năng tầng 1 có hàng loạt hủ thi tập tụ, hắn trực tiếp ngồi thang máy đi xuống. Trước lúc mặt trời lặn, Lâm Siêu đã càn quét đến tầng 7. Mỗi tầng đụng độ nhiều nhất 4 đầu hủ thi, nhờ vào ưu thế cầu thang, hắn cũng chẳng tiêu phí bao nhiêu sức lực liền có thể giải quyết hết. 2 ngày sau, Lâm Siêu khai thông thành công đến tầng 1. Như hắn dự kiến, nơi đây quả nhiên có rất đông hủ thi lảng vảng, mùi thối rữa nồng nặc trong không khí, mùi người sống như ngọn đèn phất phơ trong đám khí thối rữa, vô cùng nổi bật. Tuy nhiên, trên người Lâm Siêu có rắc bột hạt tiêu có vị gay mũi, lại vầy thịt thối của hủ thi vào quần áo, rất dễ dàng che giấu hương vị máu thịt bản thân. Khứu giác nhạy cảm đôi khi lại trở thành điểm yếu của chính bọn chúng. Góc truyện audio.com. Vì nói như thế, Lâm Siêu không dám có chút chủ quan nào, nếu khoảng cách với hủ thi quá gần, liền bị sóng điện trong đầu chúng phân biệt được, cho nên nếu có người thiên mã hành không, ngụy trang thành hủ thi ý đồ mê hoặc tầm mắt của bọn nó, kỳ thật không có bất kỳ ý nghĩa, chẳng qua là lừa mình dối người. Ngươi hy vọng những đầu hủ thi này còn bản năng, có thể thông qua mắt thường phân biệt ngươi là người hay là đồng loại. Lâm Siêu cố gắng hết mức không tới gần phạm vi cảm ứng của hủ thi, khoảng cách này sẽ không quá xa, đại khái trên dưới 2 mét, nhưng vì mục đích bảo hiểm, Lâm Siêu cố sức giữ cho cự ly giữa hắn và chúng tối thiểu ngoài 3 mét. Mà thị giác hủ thi khoảng 10 mét, đến gần chúng nó sau 10 mét, chúng có thể mơ hồ bắt được hình thể Lâm Siêu, tuy nhiên chúng không ỷ lại vào thị giác, ngay cả khi thấy Lâm Siêu, chỉ cần không ngửi thấy hương vị nhân loại trên người hắn, nó sẽ nhắm mắt làm ngơ. Vì thế, hủ thi vẫn bị âm thanh hấp dẫn, vì vậy hắn ra sức hạ thấp âm thanh động tác phát ra, để suy yếu ảnh hưởng đến tính giác của chúng, tiếng bước chân căn bản không thể gây ra chú ý, vượt qua từng con hủ thi. Những lúc hủ thi thật sự quá nhiều, Lâm Siêu lấy những linh kiện nhỏ mình đã chuẩn bị lúc trước ném lên trên cửa thang máy chỗ khác, lợi dụng phương pháp dương đông kích tây dẫn dắt chúng rời đi, phương pháp này dù nhân loại đô thị thông minh cũng trúng kế, huống chi là những đầu hủ thi với chỉ số IQ trẻ em. Thấy mấy đầu hủ thi bị dụ dỗ rời đi, Lâm Siêu rất nhanh nhón chân tiến tới, một lát đã đến cạnh cửa, hắn nhẹ nhàng mở ra cánh cổng sắt cố gắng giảm thiểu âm vang. Cuối cùng cũng đi tới trung tâm khu chung cư, không khí bên ngoài trong lành hơn một chút, mùi vị hư thối pha loãng rất nhiều lần, chỉ hơi khó ngửi một ít, không như không gian tầng một bị phong bế, đậm đặc khiến người ta khó thở. Trước đó, Lâm Siêu đã điều tra qua hoàn cảnh xung quanh, chọn lựa một con đường ít hủ thi, nhanh chóng đi qua trạm bảo an của chung cư, rồi tiến đến đường lớn phía ngoài. Đường phố vắng vẻ, xe cộ đổ nát, văng ra nhiều mảnh do bị va chạm, nhiều bãi máu khô cạn, màu sắc đen ố, không làm cho Hù Thi hứng thú. Hù Thi phân ly khắp nơi như những bóng ma quanh quẩn trên đường, có thể thấy tứ chi con người khắp mặt đất, đa số bị gặm rìa còn bộ xương u mịch, đầu dính một ít máu thịt, có vài thi thể bị gặm cho hoàn toàn thay đổi, từ phong cách quần áo bên ngoài, nhận thấy đủ kiểu người, có người trẻ tuổi ăn mặc bình thường, có cô gái thời trang thanh nhã, có danh nhân thành đạt mặc Âu phục lịch sự. Giờ phút này bọn họ như tảng băng nằm trên mặt đất, mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt, ánh mắt không có sức sống, chỉ lưu lại tuyệt vọng và sợ hãi sau cùng. Ánh mặt trời ấm áp chiếu trên mặt đường, nhưng không hề chứa chan hơi ấm, chỉ có từng cơn lạnh buốt thấu xương. Lâm Siêu sải bước qua đầu một phụ nữ xinh đẹp, tiếp tục đi thẳng về phía trước, thỉnh thoảng đi qua mấy chiếc xe hơi bị tông cháy, có thể nhìn thấy cảnh lộn xộn bên trong xe, chỉ còn sót lại đống xương đổ nát tùm, hoặc những Hù Thi mắc kẹt trong xe, chúng bị dây đai an toàn trói, cơ bản không biết cởi ra, nếu dựa vào man lực mà nói. Lực căng của dây an toàn là 400 kg, dùng lực lượng gấp 3 hoàn toàn vô phương dãy rủa, huống chi đang ở tư thế ngồi, cơ bản không thể phát huy toàn bộ sức lực. Dù một đứa con gái yếu ớt cũng có thể dùng trường côn đâm chết chúng. Gocchuyenaudio.com. Có điều trên đường chính có quá nhiều Hù Thi, giết chết chúng sẽ tạo thành động tĩnh lớn, kéo đến nhiều Hù Thi khác. Lâm Siêu tì sát vào vách tường, cẩn thận từng ly từng tí nhảy lên, khi đi ngang qua một chiếc xe, Hù Thi trong chiếc xe cảm ứng hắn không phải đồng loại, lập tức ngoái cái đầu lâu dữ tợn, ngọ ngoại muốn leo ra khỏi xe, nhưng thân thể bị dây an toàn buộc chặt, vô phương đứng lên, chỉ có thể đâm đầu vào kính xe điên cuồng, cho đến lúc kính xe bị đụng nát, hoàn toàn không để ý cái đầu bị thủy tinh xuyên vào máu chảy đầm đìa, như ác quỷ há mồm nhe răng. Lần thứ hai đi qua chiếc xe màu đỏ. Ngay lúc đó, một tiếng gào nhẹ dưới gầm xe, chân Lâm Siêu bị một bàn tay cho chộp lấy, cánh tay này tràn ngập lực lượng thô bạo, năm ngón tay như từng thanh thép, gần như muốn bóp nát mắt cá chân của hắn. Lâm Siêu kinh hãi trong lòng, cúi đầu nhìn xua, đây là một bàn tay nữ nhân hư thối, ngay sau bàn tay, một cái đầu kinh dị chợt chui ra, tóc tai bù xù, như ác quỷ thức tỉnh từ trong địa ngục, hà rộng miệng bén nhọn táp tới. Lâm Siêu nhíu mày, hắn thật không ngờ tại phía dưới cỗ xe còn có Hù Thi, nhìn trên đầu Hù Thi có vài vết thương bị cắn và dấu máu khô, đoán chừng là bị Hù Thi tấn công, vì mạng sống mà trốn vào gầm xe, kết quả dần dần bị nhiễm trùng virus, biến thành Hù Thi. Hắn lật tay nắm lấy côn sắt hung hăng đâm xuống. Phanh, cái đầu thò khỏi gầm xe còn chưa kịp cắn được chân của hắn, đã bị côn sắt trùng trùng điệp điệp nện xuống mặt đất. Lâm Siêu vung côn sắt không lưu tình liên tục dùng lực nện xuống. Phanh phanh phanh, 7-8 côn phẫn nộ đập xuống, tuy rằng Hù Thi không sợ đau đớn, cố chấp muốn cắn chân của hắn, nhưng dưới lực lượng côn sắt đầu lâu bị trực tiếp bị đập văng ra, căn bản không cắn chúng, cho đến khi đầu lâu bị nện vỡ. Nhanh chóng giải quyết xong con Hù Thi này, Lâm Siêu lập tức ly khai nơi đây, sợ tiếng động thu hút khiến cho Hù Thi cảm ứng được mình. Hơn 10, sau, Lâm Siêu rốt cục đi vào giữa trung tâm khu phố, nơi đây tất cả đều là cỗ xe bị đâm cháy, hắn chọn lựa một cỗ xe Việt dã màu đen, gạt hết hài cốt bên trong trên ghế lái ra ngoài xe, lại đặt sinh vật dụng cụ thăm dò sinh vật ở trên ghế lái. Sau đó tại bên cạnh ghế lái, đặt một trái bom bên trên thùng dầu. Làm xong những thứ này, hắn đóng cửa lại, lập tức quay về theo đường cũ, vạn nhất phụ cận có Hù Thi đặc thù, bị cấp tốc thu hút đến, chính mình liền gặp nguy hiểm. Vừa trở về chung cư, Lâm Siêu đột nhiên nghe một tiếng giống từ đằng xa dội đến, đây không phải tiếng Hù Thi hú, mà là một loài tương tự chó sủa. Quay đầu lại nhìn, đồng tử của Lâm Siêu co rụt lại. Ở một ngã rẽ tại một tòa cao ốc trong chung cư, một con chó khổng lồ với bộ lông vàng rực đang đi lang thang, một mảng máu tươi nhuộm trên bộ lông màu vàng kim óng ánh, nó hiển nhiên ngửi được mùi Lâm Siêu, mũi nó co giật liên hồi, cặp mắt khát máu rơi vào phương hướng Lâm Siêu đứng. Hoàng Kim Khuyển, Lâm Siêu trầm xuống, lúc trước hắn đã quan sát chung cư vài ngày, làm sao lại không phát hiện nơi đây lại có một con Hoàng Kim cấp biến dị. Chạy, hắn hầu như chẳng có chút dục vọng chiến đấu, dứt khoát bỏ chạy, may mà giờ phút này hắn rất gần cao ốc mà đầu Hoàng Kim Khuyển vẫn còn ở góc đường, hắn cần phải tiến vào trong cánh cửa, có cửa sắt thiết lập chống trộm này ngăn cản, có lẽ nó không vào được. Có lẽ, sự thật lại thật tàn khốc, gocchuyenaudio.com. Trong lúc Lâm Siêu còn chưa chạy tới cửa, Hoàng Kim Khuyển liền lao đến, cách nó chỉ có 10 mét mà thôi, khoảng cách này đối với tốc độ của nó mà nói, chẳng qua là thoáng chớp mắt liền tới. Lâm Siêu trở tay phóng côn sắt đi, ý đồ trì hoãn tốc độ của nó. Nhưng một màn ngoài dự định bất ngờ xuất hiện, đầu Hoàng Kim Khuyển trông thấy côn sắt được ném ra ngoài, vậy mà lập tức bỏ hắn, đuổi theo côn sắt. Chỉ có điều, vừa đuổi theo được vài bước nó liền ngừng lại, đôi mắt khát máu đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào Lâm Siêu, nhe răng trợn mắt xông tới lần nữa. Cách chương.